Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chương 1949, các ngươi cứ như vậy muốn tìm đánh. Làm thất làm bát, Trường Không Vô Kỵ với tội ác ma khu ở thập toàn ma cấm bên trong động hưởng thụ cũng chưa có hoàn toàn thấu triệt. Sáng sớm, trời còn mờ tối đứng lên thời điểm, bên ngoài đã tiếng mắng rung trời, để cho người ta căn bản không biện pháp chìm vào giấc ngủ. Dù là Trường Không Vô Kỵ ở phía dưới trong vực sâu, đều nghe rõ rõ ràng ràng tương đương, đây có lẽ là mọi người thanh âm quá lớn. Sơn thể tạo thành hồi đương thế khuếch đại âm thanh tác dụng. Trường Không Vô Kỵ phản đang cảm giác rất ồn ào, rất ồn ào. Chủ nhân, người rốt cuộc làm rồi chuyện gì? Để cho nhiều người như vậy ở bên ngoài chửi ngươi. Ta thật hết sức tò mò. Ở Trường Không Vô Kỵ trong ngực hồ nữ Hàm Nhi, mặt đầy đỏ ửng ôm Trường Không Vô Kỵ dò hỏi. Thanh âm ngọt ngào lại nuông chiều. Lại nói một đêm này, Trường Không Vô Kỵ mới thật sự là thể hội cái gì gọi là nữ nhân. Cái loại này thoải mái để cho hắn đến bây giờ đều không trở về chỗ tới đây chứ. Hàm Nhi sắc đẹp, căn bản không cần nhắc, mỹ diễm không được, chủ yếu hơn là nàng cũng rất đặc biệt. Một ít địa phương mau mau là một đám thật chỉnh tề màu đỏ nhạt. Có một phong vị khác nha. Vỗ một cái Hàm Nhi đầu vai, Trường Không Vô Kỵ tuét miệng cười một tiếng. Không có gì, bọn họ cho là ta, rồi viện trưởng đại nhân tôn nữ, cho nên mới cùng đi lên án chứ. Bất quá liền như vậy, hôm nay là làm đại sự thời gian, chúng ta cũng không thể ngủ nướng, theo ta cùng tiến lên đi nhìn một chút. Nói xong lời nói này, Trường Không Vô Kỵ còn bẹp hôn một cái. Trên tay ngược lại cũng không nhàn rỗi quá, này liền không cần nhiều lời rồi, là người đàn ông mà, đều hiểu. Hàm Nhi nghe lời theo Trường Không Vô Kỵ đi lên phi, miệng chề lên đến, yểu điệu dò hỏi, vậy ngươi, rốt cuộc có hay không làm nhục nhân gia? Ngạch, không có a, ta là người thân thể rất chính, ta chỉ là đúng dịp a, thấy được một ít không nên nhìn sự tình. Nàng ở hư hư, ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ cười nói thật, trong đầu lại không nhịn được nhớ lại đứng lên. Có cái gì tốt nhìn? Cát, ngươi nghĩ xem ta cũng có thể cho ngươi nhìn a, ta nhất định so với nàng đẹp mắt. Hừ, nhân hồ ly Hàm Nhi rất là ăn vị vừa nói, miệng nhỏ chề lên lợi hại hơn, có một cỗ không chịu thua sức mạnh. Trường Không Vô Kỵ cũng không phải không hiểu. Hắn cảm thấy thật sâu bình giấm chua vỡ ra hậu vị đạo. Trong nội tâm lại vì vậy hết sức thoải mái. Từng có thời gian, mình bị phán định là hạ đẳng nhất nhân. Liền đấu khí cũng không có biện pháp tu bổ. Ai biết rõ mình còn có thể có xoay mình một ngày. Ha ha ha, đây thật là quá đã. Cưng chiều nhìn Hàm Nhi. Trường Không Vô Kỵ trừng mắt nhìn rồi nói ra. Tiểu nha đầu. Đừng ở chỗ này ghen, lão nhân gia ta a, có thể là cũng không sằng bậy nhân, hơn nữa ngươi cũng rất đẹp mắt nha, nhưng là mà, nàng so với ngươi càng đẹp mắt, ta không tin, nhân hồ tộc là trời sinh kiều diễm không người có thể so sánh. Ta sẽ không thua, Hàm Nhi không phục lắm, ngay từ đầu nghe còn thật vui vẻ đâu rồi, phía sau những lời này. Nhưng là đốt nữ nhân ý chí chiến đấu. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ cũng là không lời chống đỡ. Chẳng lẽ hư hư loại sự tình này đều có thể tương đối sao? Hết ý kiến, không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục đi lên phi. Chỉ bất quá Hàm Nhi quả đấm nhỏ lúc này đã nắm thật chặt. Ý chí chiến đấu sục sôi lẩm bẩm. Hừ, có là cơ hội. Ta nhất định muốn so với nàng một chút. Ân, chủ nhân muốn nhiều hơn một ít nữ nhân ngược lại cũng rất tốt. Cũng có thể thay Hàm Nhi chia sẻ hả? Đoạn văn này, làm Trường Không Vô Kỵ trở nên sững sờ. Ngạc nhiên hỏi, chia sẻ, phân gánh cái gì? Nghe thấy lời ấy, Hàm Nhi không nhịn được sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng, cúi đầu xuống nói: "Ghét, còn có thể phân gánh cái gì à? Nhân gia một người không chịu nổi ngươi a. Một làm hai giờ, nhà ai một cô gái có thể chịu được lâu như vậy? Ghét chết, ngạch tương đương hai giờ rất nhiều sao?" Trường Không Vô Kỵ mờ mịt nói: "Dĩ nhiên, nghe nói một loại 3 phút trong khoảng đây." Hàm Nhi rất chắc chắn nói: "3 phút, đó cũng quá đoạn." Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới đây, không khỏi vạn phần kiêu ngạo. Xem ra thần nguyên cho mình chỗ tốt, không chỉ có riêng là tu hành đơn giản như vậy đâu rồi. Coi như nam nhân kiêu ngạo. Hắc hắc hắc, chuyện này cũng rất treo. Lời nói không chậm trễ, hai người đã không lâu sau hôn nhẹ yêu yêu động phủ. Thập toàn ma cấm bên trong động, lúc này lại không có bất kỳ ai. Cửa phòng mở rộng, không biết mấy cái khác hồ nữ còn có tội ác ma khu tử đi nơi nào. Trường Không Vô Kỵ với Hàm Nhi liếc nhau một cái sau, song song vội vàng chuẩn bị một chút, cùng đi ra khỏi động phủ đi. Dĩ nhiên, lúc này Hàm Nhi bộ dáng đã là công chúa tư thái, đây tuyệt đối không thể làm bậy. Mới ra động phủ, thấy sự tình cũng thật là chấn nhiếp nhân tâm. Thập toàn ma cấm động cái này nhất đẳng cấm địa trước, đã là người ta tấp nập a. Động phủ trước trên bình đài, phía dưới trong rừng cây đã là tràn đầy, cho dù là trên cành cây đều có người. Dĩ nhiên, một ít thực lực cường đại, quá mức thậm chí đã phi hành trên không trung. Những người này khẩu hiệu nhất trí, đều là đang hô hoán đánh ngã Trường Không Vô Kỵ tên xúc sinh cái gì. Khoa trương hơn là, đám người này phía trước, lúc này còn có chừng mấy cái biểu ngữ kéo đây. Phía trên viết, Trường Không Vô Kỵ không phải là người. Ta muốn bới sạch hắn mộ tổ tiên. Trường Không Vô Kỵ đại giác dưới, trang bức thô bỉ là đệ nhất. Ngươi khoan hãy nói, những người này tựa hồ vẫn thật có văn tài. Mắng chửi người đều là một bộ, giống như là trên phố truyền lưu một loại giải trí hạng mục. Tiết mục ngắn hát, chính là đem một ít chuyện, biến thành gieo vần tiết mục ngắn. Một bộ nói ra, êm tai lại thích chơi đùa. Trường Không Vô Kỵ đã không nhịn được chính mình hát lên mà lại muốn. Về phần tội ác ma khu đến khi mấy cái, lúc này đang ở trên bình đài đây, tính khí không được. Thân phận lại cao tội ác ma khu, vào giờ phút này phi trên không trung, một cặp móng cắm ở bên hông, gầm lên không ngừng: "Các ngươi đám này đồ chó con, không muốn bêu xấu Trường Không Vô Kỵ, ta xem các ngươi là ghen tị hắn lợi hại, ngươi có bản lãnh môn hãy cùng hắn đơn chọn xong, nhà ngươi tổ tông ta lời nói để ở chỗ này, ai có thể đánh chết hắn? Muốn cái gì lão tử cho các ngươi cái gì?" Cũng thật không biết hàng này là đang ở bảo trì Trường Không Vô Kỵ, hay là ở cho hắn phóng cừu hận. Có ý tứ rất đây. Đương nhiên đâu rồi, nhóm người này bên trong a cũng có ủng hộ Trường Không Vô Kỵ. Rất hiếm có, đám người này đều là đấu khí học viện. Cũng không biết là cố ý với học viện pháp thuật nhân giận dỗi còn là cái gì quỷ. Ngược lại đều lựa chọn ủng hộ Trường Không Vô Kỵ. Cái này làm cho Trường Không Vô Kỵ nghĩ tới trợ giúp chính mình vị lão sư kia. Ngược lại cảm động vậy đúng rồi. Ngươi không cần phải nói. Chúng ta nhất định sẽ đánh chết Trường Không Vô Kỵ tên xúc sinh này. Đúng vậy. Hắn ước chiến rồi mọi người chúng ta. Hắn nhất định tử hôm nay. Học viện pháp thuật bọn học sinh cũng gào khóc gào lên. Tức giận mắng, lúc này, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc ra mặt, hắn tiêu sái bay tới, ngay trước người sở hữu mặt vươn người một cái, sau đó đưa ra một cái tay, chỉ đến học viện pháp thuật chư vị học sinh nói: "Các huynh đệ, các người cứ như vậy muốn ăn đòn sao?" Cuồng vọng a, khiêu khích người sở hữu lời nói, lại tới, lần này, toàn bộ học viện pháp thuật bọn học sinh đồng loạt nổ mạnh, cái gì gọi là chuyện hay?